Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2727. Chương 2727. Nữ nhân cùng tiểu hài tử. Thực, chỉ là đối phó một người mà thôi. Nguyên bản dùng không nhiều người như vậy. Chỉ là, những ngày này không ngừng theo Hoa Hạ truyền đến tin tức. Khiến người ta cũng không dám nữa khinh thường theo Hoa Hạ đi ra mỗi người. Bao quát nữ nhân cùng tiểu hài tử. Truyền thuyết, tại Hoa Hạ, từ xưa đến nay, thì lưu truyền có một câu. Hành tẩu giang hồ, không thể nhất trêu chọc người. Chính là nữ nhân cùng hài tử. Nguyên bản bọn họ cũng không phải là rất có thể hiểu được câu nói này. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là tiểu hài tử. Đều là một cái cánh tay liền có thể đặt xuống đến giống loài. Vì cái gì không thể trêu chọc. Thẳng đến nhìn đến gần nhất những cái kia liên tục không ngừng tin tức. Mới để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng sâu sắc lý giải câu nói này. Ngày 5 tháng 3, một 7 tuổi hài đồng dũng đấu đoạt cướp ngân hàng lưu manh. Cứu 15 người chết. Lưu manh toàn bộ thương vong ngã xuống đất. Mà cái này hài đồng, hoàn hảo không chút tổn hại. Theo người chứng kiến nói, lúc đó đứa nhỏ này chỉ là tại trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng người Hoa Hạ lưu truyền ngàn năm thi từ. Sau đó, những cái kia lưu manh liền bị một cỗ thần bí lực lượng dây dưa. Không bao lâu sau thì kêu rên không thôi ngã trên mặt đất. Mất đi hành động có thể lực. Ngày 7 tháng 3, một cái 10 tuổi nữ đồng, Hoa Hạ kinh thành đầu đường, trên đường gặp tiểu mao tặc, tại cái kia bị cướp chi người la to bắt trộm thời điểm. Cái này ngây thơ chưa thoát, thân cao chỉ có 1m34 trên dưới nữ đồng. Trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nhảy lên cao hơn 10 mét, trực tiếp ngăn ở tiểu mao tặc trước mặt, duỗi ra chân nhỏ. Một chân đem cái kia tiểu mao tặc đạp té xuống đất. Theo người chứng kiến sưng, lúc đó tiểu nữ hài giống như cũng không có ra sao dùng sức. Cái kia thân cao 1m8, tướng mạo hung thần ác sát, bắp thịt cả người tiểu mao tặc thì nằm ngửa trên đất. Phun máu phè phè không ngừng, cũng không biết ngũ tạng lục phủ bị tổn thương gì. Vẫn là một năm này. Bất quá thời gian trôi qua đến vào tháng 5, một cái chừng 30 tuổi, bụng phệ, hoài thai mấy tháng phụ nữ có thai. Buổi tối, đường lối một cái không có đèn đường hẻm nhỏ, đi đến trung gian đoạn đường thời gian, theo một bên trên tường rào, đột nhiên đụng tới ba cái cản đường cướp bóc nam nhân. Tay cầm dao bầu, cướp tiền cướp xác. Lúc đó cái này phụ nữ có thai bất động thanh sắc. Chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay. Ngăn cách 3 mét khoảng cách. Đối với ba người này mi tâm chỉ một chút. Ba người này mi tâm bên trên tất cả đều nhiều một cái lỗ máu. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trở thành ba bộ xác chết. Về sau, cái này phụ nữ có thai bị vô tội phóng thích. Liền phụ nữ có thai đều ra tay. Tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc. Liên quan tới dạng này tin tức, nhiều vô số kể, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ cũng là không tin a. Trên thế giới tại sao có thể có loại sự tình này? Thế nhưng là, rất nhanh liền có tiềm phục tại người Hoa truyền đến tin tức. Chứng thực từng kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tất cả mọi người cái này mới giật mình. Hoa Hạ thật đã khác biệt trước kia. Có lẽ, đây mới là bọn họ có can đảm chính diện diệt thần minh nguyên nhân. Thiên hạ hôm nay, không còn có người dám khinh thường bất luận cái gì một người Hoa. Rất sợ gặp phải một cái vừa ra tay thì giết người nhân vật hung ác. Đồng thời, đã có rất nhiều đế quốc đối Hoa Hạ văn hóa lên tâm tư. Hận không thể một mạch đem Hoa Hạ văn hóa tất cả đều đem đến trong nhà mình tới. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Trên đỉnh đầu có cái diệt thần minh. Ai cũng không dám cùng Hoa Hạ nhiễm nửa điểm quan hệ. Có đủ luận này huyết tinh ví dụ. Bây giờ luận bỗng nhiên bên này. mặc kệ lại thế nào coi trọng Lâm Thành Phi, làm ra nhiều đại trận chiến, cũng không tính quá phận. Lâm Thành Phi quay người rời đi hoàng cung đại cửa phía sau, liền tùy ý trên đường chuyển lên, nước Anh phong cách, khác hẳn với Hoa Hạ. Đi tại trên đường cái nam nhân, nhìn qua cũng tất cả đều là trên mặt nụ cười, như là nho nhã lễ độ thân sĩ đồng dạng, làm cho lòng người bên trong lên không nổi phòng bị. Đi không bao lâu, liền thấy một cái coi như sạch sẽ nhà hàng Tây. Suy nghĩ một chút, ở trên trời nguyên thiên phía dưới ngốc thời gian dài như vậy, rất lâu chưa ăn qua cơm Tây, về sau lại đi thiên nguyên thiên hạ, có lẽ về sau sẽ không bao giờ lại có cơ hội này. Thì đi vào, chuẩn bị tùy tiện ăn một chút đồ vật. Tại bồi bàn dẫn đạo dưới, đến một cái vị trí cạnh cửa sổ, có thể một bên ăn cơm, một bên thưởng thức trên đường dị vực phong tình. Chính tông nhà hàng Tây bồi bàn, vẫn là rất hiểu phỏng đoán khách người tâm tư. Lâm Thành Phi muốn một phần bò bít tết, một phần trứng cá muối, một phần tôm hùm bơ nồng canh, còn có một bình rượu vang đỏ. Sau đó an tĩnh ngồi yên ở đó, bắt đầu chờ lấy cái gì. Đã là đang đợi đồ ăn, cũng là đang chờ người. Đồ ăn phía trên rất nhanh, không bao lâu sau, chỗ điểm đồ vật, tất cả đều mang lên mặt bàn. Bồi bàn vì Lâm Thành Phi rót một chén rượu, nói một câu, chúc ngài dùng cơm vui sướng, sau đó mới chậm rãi rời đi. Lâm Thành Phi uống một hớp rượu, khẽ nhíu mày, quả nhiên, khẩu vị không bằng rượu trắng a. Hắn loại này người, còn là ưa thích trắng rượu vào miệng loại kia nóng bỏng cảm giác. Riêng là loại rượu chảy vào lồng ngực về sau, cái kia cỗ hỏa thiêu giống như tư vị, khiến người ta thống khổ lại lưu luyến. Sau đó, trên mặt bàn các loại món ăn, tất cả đều chậm rãi nếm một miệng. Tâm cảnh bình thản, trắng như xương bị hắn ném ở một cái rất vắng vẻ trong nhà kho. Mà lại, bị hắn dùng trận pháp khốn lên. Trong thời gian ngắn, trắng như xương ra không được. Lâm Thành Phi cũng không cần lo lắng. Cơm ăn một nửa thời điểm, bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Bên ngoài vẫn luôn có tiếng bước chân, bởi vì người đi đường không ngừng, tiếng bước chân tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Có thể những thứ này tiếng bước chân lại mang theo một cỗ lo lắng cảm giác. Mưa gió muốn tới, Lâm Thành Phi vẫn là mặt mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ, nói một câu tựa như rất là kỳ lạ lời nói. Xem ra, nơi này cũng không phải rất thái bình a. Lâm Thành Phi nhìn ra bên trong không đúng, cho nên quay người rời đi. Các loại cũng là giải quyết cái này không yên ổn cơ hội. Jerry công chúa dù sao cũng là hắn đồ đệ, làm sư phụ, làm đồ đệ bình định một số chướng ngại cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, đại khái hơn 10 cái người cùng đi tiến nhà này trong nhà ăn. Bên ngoài còn không còn có trăm người tại thò đầu ra nhìn. Thần sắc cảnh giác, 10 người này cũng không có trước tiên đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngược lại đi tìm bồi bàn, để bồi bàn gọi tới quản lý. Daniel tiên sinh, ta có chút việc tư muốn làm. Đại khái muốn chiếm dụng quý nhà hàng một chút thời gian. Làm phiền ngươi đem nơi này khách nhân trước mời đi ra ngoài. À, đúng, vị nào Hoa Hạ đến tiên sinh ngoại trừ. Quản lý Daniel rất rõ ràng là nhận biết những người này. Cười khổ nói, mấy vị, nhất định phải tại chúng ta trong nhà ăn giải quyết sao? Nơi này là cái không sai chỗ. Thế nhưng là, không giống nhau. Daniel nói xong, những cái kia khách không mời mà đến thì không cao hứng nói ra. Ta là vì không ảnh hưởng ngươi sinh ý các ngươi nhà hàng danh dự, mới tới thương lượng với ngươi. Có thể ngươi muốn là muốn cùng chúng ta cò kè mặc cả, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tốt a, Daniel đối đứng ở trước mặt hắn cái kia nói chuyện nam nhân nói. Tái nhĩ đặc tiên sinh, xin ngài chờ một chút một lát, ta chỉ cần một chút thời gian. Sau đó, Daniel vỗ vỗ tay, các loại đem trong nhà ăn tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn qua đến về sau. Mới mở miệng nói, các vị tôn kính khách nhân, thật sự là không có ý tứ, bởi vì nhà hàng ra một số vấn đề nhỏ bé, cần ngắn ngủi không tiếp tục kinh doanh mấy giờ, còn mời mọi người hiện tại đi ra nhà hàng. Hôm nay tại chỗ các vị, hết thảy miễn phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.